Vô tận thần công, chương 647, tứ tinh cấp chỉ đến như thế. 2. Góc truyện audio.com, chúng ta đều là tứ tinh cấp hư không vũ thánh, thần hồn cường đại. Trực tiếp tản xuất thần hồn, tra xét thu thủy hồ phạm vi không lớn, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ, liền có thể tra xét xong. Nếu là Dương Thạc chưa đi, chúng ta trực tiếp ra tay, nếu là đi. Thu Thương Kiến nói xong, sau đó nhìn Đồ Ba một chút. Hai người đều không phải người ngu, trong giọng nói Thu Thương Kiến ý tứ như thế nào, Đồ Ba tự nhiên rõ ràng. Nếu Dương Thạc đi, hai người bọn họ cũng chỉ có thể chuẩn bị chạy trốn. Tra xét, không có do dự, hai người lập tức tỏa ra thần hồn. Bên này khu vực nước cạn không có, bên này cũng không có thu thủy hồ, địa phương sâu nhất cũng có 100-200 trượng, tiểu tử kia nếu không có, khẳng định trốn ở vùng nước sâu. Hai người tiếp tục tra xét. Mà cùng lúc đó, nơi sâu xa nhất thu thủy hồ, Dương Thạc khoanh chân ngồi ở một khối tảng đá lớn. Thần hồn của hắn cũng là tán phát ra. Hả, Lâm Thu Thủy tiền bối mới vừa rời đi Thu Thương Kiến Đồ Ba, liền đã tới rồi sao? Thật sự là nôn nóng. Nguyên bản ta còn muốn dùng nhiều thời gian một chút củng cố một thoáng nguyên tố vũ sát bí kỹ. Bây giờ nhìn lại không cần củng cố, trực tiếp tìm các ngươi thí nghiệm uy lực bí kỹ là được rồi. Thu Thương Kiến, Đồ Ba thần hồn tra xét qua, Dương Thạc lập tức cũng đã nhận ra được. Dương Thạc tỏa ra thần hồn, cùng Thu Thương Kiến, Đồ Ba tỏa ra thần hồn, đột nhiên va chạm vào nhau. Tìm tới rồi, khí tức tiểu tử kia, ngay ở trung tâm, ở phía trên Thu Thủy Hồ Thu Thương Kiến, Đồ Ba tra xét đến khí tức Dương Thạc đều không khỏi hai mắt sáng ngời. Ha ha, Thu Thủy Điện Chúa tể rời đi, xem ai còn có thể bảo vệ ngươi. Chỉ cần đem tiểu tử này triệt để khóa chặt, triển khai thần hồn công kích hắn, ngay lập tức sẽ phải chết. Còn tưởng rằng Thu Thủy Điện Chúa Tể có thể bảo vệ ngươi một năm nửa năm, không ngờ rằng chỉ là mấy cái canh giờ, nàng liền rời đi, xem ra nàng đối với thiên phú ngươi cũng không coi trọng. Tiểu tử chờ nhận lấy cái chết là được rồi. Thu Thương Kiến Đồ Ba tinh thần đại chấn, thân hình hơi động, sau đó không chút do dự, phốc phốc hai tiếng, nhanh chóng tiến vào trong hồ nước. Chỉ cần có thể tới gần, khóa chặt lại Dương Thạc liền có thể triển khai thần hồn công kích. Ầm ầm, nhưng điều mà khiến cho Thu Thương Kiến cùng Đồ Ba không nghĩ tới chính là, hầu như là bọn họ chui vào trong hồ, đồng thời, ở dưới đáy hồ, Dương Thạc cũng thân hình di động, cấp tốc xông lên phía trên. Xem tại Chuân Phao, VN, ồ, tiểu tử này, dĩ nhiên không lùi mà tiến tới, hướng về chúng ta vọt tới. Muốn chết, Thu Thương Kiến Đồ Ba, đều là sửng sốt. Sau một khắc Dương Thạc tốc độ cực nhanh, sớm xông lên 100 trượng, cách Thu Thương Kiến cùng Đồ Ba chỉ có mấy chục trượng, thần hồn khí tức song phương, đều nhận biết đối phương. Tiểu tử chết đi, Lạc Diệp hồn pháp, Thiên Đao chiến ý, hai đạo thần hồn công kích nhanh như tia chớp từ trong hai mắt Thu Thương Kiến, Đồ Ba bắn ra. Một đạo tiêu điều cực kỳ, một đạo ác liệt đến cực điểm. Sau đó mới đến trước mặt Dương Thạc, mạnh mẽ nhảy vào chân mày Dương Thạc. Nhưng hai người tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Thạc không tránh không né, mạnh mẽ trúng hai đạo thần hồn công kích này, nhưng hắn chỉ là khẽ co mày, thậm chí trong hai mắt thần thái đều không có nửa phần biến hóa, thân hình tốc độ cũng không có giảm bớt. Góc truyện audio.com, chút nào, đều nhanh như chớp giật hướng về hai người cấp tốc vọt tới. Tứ tinh cấp thần hồn công kích chỉ đến như thế. Hiện tại tiếp ta một chiêu nguyên tố vũ sát đi. Khẽ quát một tiếng, trong thân thể Dương Thạc 6 loại năng lượng màu sắc khác nhau kéo dài như mưa phùn, xèo xèo xèo thở phì phò, dày đặc đến mức tận cùng, hướng về Thu Thương Kiến cùng Đồ Ba, mạnh mẽ công giết tới. Hầu như chính là Dương Thạc sử dụng tới một bí kỹ nguyên tố vũ sát, Thu Thương Kiến cùng Đồ Ba có cảm giác hết sức nguy hiểm. Hai người đều là theo bản năng biến sắc mặt, thân hình nhanh chóng né tránh, muốn tách ra khỏi nguyên tố chi vũ trên người Dương Thạc. Nhưng tốc độ của hai người vẫn là quá chậm. Hầu như là trong nháy mắt một chùm nguyên tố chi vũ, đã sớm lao đến Thu Thương Kiến cùng Đồ Ba. Đây là công kích ra sao? 6 loại nguyên tố kéo dài không dứt như mưa phùn đánh vào trên người Thu Thương Kiến cùng Đồ Ba, sau một khắc hai người rõ ràng cảm giác được phòng ngự áo giáp trên người mình, bị nguyên tố mưa phùn công kích nhanh chóng tan rã, hầu như không cách nào hình thành phòng hộ hữu hiệu nữa rồi. Khốn nạn, công kích này ngăn trở cho ta. Trên người Đồ Ba tỏa ra hào quang màu vàng đất nồng nặc, ở ngoài thân thể hắn, hình thành từng tầng vòng bảo vệ, hắn muốn ngăn cản nguyên tố mưa phùn. Nhưng, Đồ Ba thình lình phát giác được trên người mình tản mát ra hào quang màu vàng đất chỉ là đem kéo dài 1-2 loại màu sắc nguyên tố trong mưa mà thôi, mà những màu sắc khác căn bản không có bất kỳ hiệu quả phòng ngự. Những nguyên tố mưa phùn này, thật giống là thiết côn xuyên thấu đậu hũ vậy, vô cùng dễ dàng xuyên qua thân Đồ Ba. Khốn nạn, công kích này ẩn chứa chỉ ít 4-5 loại nguyên tố, phương thức công kích cũng có 4-5 loại. không có cách nào phòng ngự, căn bản không có cách nào phòng ngự. Đồ ba sắc mặt khó coi đến cực hạn, 6 loại nguyên tố ẩn chứa 6 loại phương thức công kích không giống nhau. Nguyên tố mưa phùn, thật giống như là món thập cẩm. Thật giống như là một người, đồng thời triển khai 6 loại vũ khí, đi mạnh mẽ công kích một người khác. Đao thương kiếm kích lang nha bổng, búa lớn. Nếu muốn phòng ngự đao kiếm, nhất định phải phòng ngự đầy đủ, mà nếu muốn phòng ngự lang nha bổng, búa lớn các loại vũ khí nặng, đơn thuần ngạnh kháng cũng không đủ. Nhất định phải phòng ngự đầy đủ mới được. Nguyên tố trong mưa của Dương Thạc ẩn chứa 6 loại nguyên tố như vậy. Phương thức công kích cũng là không giống nhau. Muốn phòng ngự một hai loại phương thức công kích trong đó, đơn giản, nhưng muốn đem hết thảy nguyên tố công kích đều phòng ngự, hầu như không thể. Không, đồ ba thân thể phòng ngự cũng coi như cường đại, nhưng chỉ là phòng vệ hai loại nguyên tố công kích mà thôi. Còn lại 4 loại nguyên tố hình thành nguyên tố mưa phùn, dễ dàng đột phá phòng ngự hắn, sau đó mạnh mẽ công kích được thân thể của hắn. Lúc này thân thể đồ ba, liền bị đánh thành cái sàng. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ trong miệng đồ ba truyền ra. Thân thể của hắn, hầu như hòa tan ở nguyên tố trong mưa. Đem thần hồn của hắn, triệt để bại lộ ra bên ngoài. Dương Thạc, ta bỏ mình vẫn lạc cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, tuyệt đối sẽ không. Thần hồn bên trong đồ ba tỏa ra vô hạn oán độc nguyền rùa. Ầm, ầm, ầm, ầm, Dương Thạc nguyên tố mưa phùn công kích đồ ba thần hồn. Lại phát sinh, gocchuyenaudio.com, ầm ầm tiếng vang, đồ ba thần hồn một trận khuấy động nhưng không có triệt để bị diệt đi. Cách chương.